Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, nhân sinh đại sự. Bao nhiêu tiền? Nói tiền liền lạnh nhạt, tổn thương cảm tình. Lý Thiết Trụ giận trách mà nhìn Từ Sơn Tranh đầu chọc, lại với hắn đụng một cái. Từ Sơn Tranh đầu chọc phản xạ tinh quang, hay là cho tiền đi, muốn điện ảnh lợi nhuận phân chia là không có khả năng. Chớ hòng mơ tưởng, ta mẹ nó cái này đã đem đầu tư chia xong, không có biện pháp cho người đầu tư giao phó. Lý Thiết Trụ hơi thất vọng. Hả, kia 800 ngàn, chỉ có quyền sử dụng, không có bản quyền. Từ Sơn Tranh, quá mắc, tổn thương cảm tình, 100 ngàn như thế nào đây? Cảm tình cũng quá đậm, thương tiền, điều hòa đi, 200 ngàn, người số học là Thái Húc Côn dạy chứ? Có ngươi như vậy điều hòa sao? Ta không đánh bóng rổ. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp? Như vậy, ta không cần tiền. Ngươi cho Trần Y Sâm lão sư hát. Hắn muốn bao nhiêu tiền tự các ngươi nói. Vừa vặn, hắn cho ta lão hán đều một cái phần thuốc cường dương, ta còn không đưa tiền. Đưa hắn một ca khúc đi. Cũng được, bất quá ngươi lão hán không phải lại vừa mới sinh rồi không? Mua thuốc làm gì? Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt, cha ta mẹ ghẻ, ta, đều muốn cái dễ thương muội muội a. Từ Sơn Tranh uống có chút vựng. Người không phải có muội muội sao? Lưu Tiểu Hoa, chú ý thẩm đề a, là dễ thương muội muội. Như vậy nói cho ngươi hay. Lưu Tiểu Hoa sau khi về nhà, ta lão hán đem nhôm hợp kim phòng trộm lưới cũng phá hủy. Lưu Đại Thẩm nói ra có Tiểu Hoa như có một con chó. Không cần lãng phí tiền kia. Vậy, có nhất định đạo lý. Nhưng Trần Y Sâm đều nhanh ngốc rồi. Không mua sinh sôi dược. Mua cái gì thuốc cường dương? Sinh sôi dược cùng thuốc cường dương. Người chọn cái nào? Thuốc cường dương a, cái này không kết liễu sao? Không giống nhau. Ta này đã chọc. Không có cấp cứu cần thiết. Trần Y Sâm cũng không xê xích gì nhiều. Cũng là. Ha ha. Chúng ta sau này chụp lạc lối tục tập, đi Hồng Kông chụp một bộ, cho hắn làm một đầu chọc. Ha ha ha, được a, ta cũng nghĩ như vậy. Đến thời điểm đem đám kia hết thời Hồng Kông diễn viên cũng gọi bên trên. Ta sư phụ, Chu Tinh Tinh, Lưu Hoa Đức bọn họ. Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục. Đây là một cái, làm ăn tốt, tay phải của Từ Sơn Tranh cầm lên một ổ bánh ra đặt ở mép. Tay trái kẹp một đại đũa thịt vịt hướng trong miệng nhét vào. Ừ, này vịt, Lý Thiết Trụ quét điện thoại di động. Hắn ăn nhanh, ngay từ lúc Từ Sơn Tranh thưởng thức rượu thời điểm. Liền tiêu diệt một cái nửa vịt. Có một kêu Vạn Niệm Ngạo Tiết bạn trên mạng nói. Toàn tụ Đức liền ăn danh. Bạn tốt giữa ăn con vịt không đi này. Từ Sơn Tranh bẹp miệng. Đó là, đều đi thiên hạ nhân gian. Nơi đó vịt hương vị ngàn vạn. Lý Thiết Trụ, vịt quay sao? Chưa từng nghe qua nhà này quán ăn. Từ Sơn Tranh cười một tiếng. Hắc, nướng chưng nổ nấu xào sống. Cái gì cần có đều có. Kỳ diệu vô cùng. Không chỉ có vịt còn có kê. Muốn ăn ta dẫn ngươi đi à? Lý Thiết Trụ ồ một tiếng nói. Không được, ngươi cười được quá thô bỉ. Từ Sơn Tranh chính là như vậy. Hơi dính rượu liền không đứng đắn. Ở chụp lạc lối thời điểm không ít bị Đào Hồng đánh. Nhưng hắn luôn có thể xảo rượu tìm tới cơ hội hoàn thành đủ loại tao thao tác. Bởi vì kỳ sự cái vô cùng thô bỉ. Lại lướt qua không đề cập tới. Ăn xong con vịt sau đó. Lý Thiết Trụ khéo léo từ chối hắn ăn gà thịnh tình mời. Đem hắn giao cho hắn trợ lý. Chính mình kêu đại giá lái xe trở về. Tùng Trúc Nhi đều rất kinh ngạc. Ồ, người như thế này mà sớm trở về. Không cùng Từ đại gia đi lãng. Xem ra, này cũng không phải là bí mật. Lý Thiết Trụ tâm tình không tệ. Cũng mở ra rồi đùa giỡn. Nghe nói phải bỏ tiền. Tính không ra. Tùng Trúc Nhi giận dữ. Người này tiêu phí quan niệm không được a. Nói bao nhiêu lần rồi. Muốn đại khí. Không muốn móc. Này liền không phải hoa không tốn tiền chuyện. Ta thiếu tiền sao? Đây là phẩm chất cùng vệ sinh vấn đề. Trong nhà thịt tốt hơn. nhà mình giặt rửa cũng không chút tạp chất. Lý Thiết Trụ hôn Trúc Nhi một cái. Quả nhiên không thật dày phấn lót. Quả nhiên không chút tạp chất. Tùng Trúc Nhi, đó là, ai giống như ngươi vậy lợi hại a? Nhà mình tiểu động vật cũng có thể tự lực cánh sinh. Kiếm tiền năng lực một cái so với một cái mạnh. Nhất là hoa hậu lớp. Từ Giai Chân tự nhiên đã sớm rời đi. Tối nay thuộc về Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Hai người như keo như sơn địa dính chung một chỗ. Đọc diễn viên tự mình tu dưỡng. Nơi này cũng không lái xe. Hai người bọn họ thật đang nghiên cứu Chu Tinh Tinh đưa cho Lý Thiết Trụ, diễn viên tự mình tu dưỡng. Thỉnh thoảng còn thảo luận một chút. Hai người bọn họ chung một chỗ thời điểm. Thực ra cuốn ga trải giường Tần Thư cũng không tính nhiều. Kém xa Lý Thiết Trụ cùng với Lãnh Ba thời điểm. Tùng Trúc Nhi nhìn thoáng được. Bởi vì, nàng cũng rất thích Lãnh Ba. Ai hắc hắc, Lý Thiết Trụ rất đần. Nhưng Tùng Trúc Nhi rất thông minh. Nàng từng nói qua, cảm tình là cạnh tranh cũng là thỏa hiệp. Cạnh tranh thời điểm như mãnh hổ xuống núi thế không thể đỡ. Thỏa hiệp thời điểm tựa như cú mèo ngủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cảm tình không phải liếm đến, mà là một loại tinh thần tầng diện đồng giá trao đổi. Lẫn nhau hấp dẫn so với nhất phương móc tim móc phổi càng có thể dài lâu. Bởi vì, liếm tới là bố thí, đổi lấy là an ổn. Cho nên, Lãnh Ba tính tình như vậy không xứng nắm giữ ái tình. Mà nàng không giống nhau. Bởi vì nàng dám đá văng ra dương hành lý làm chúng sinh đánh Lý Thiết Trụ. Nàng dám bay đạp định chọc giận Lý Thiết Trụ không tốt phóng viên. Nàng càng dám bất kể danh tiếng ở trên mạng xả thân chiến bầy sói. Ở cấp độ này bên trên, Tùng Trúc Nhi là kiêu ngạo. Cho nên, nàng dám không chút nào kiêng kỵ hỏi. Ba mẹ ngươi vé phi cơ đặt xong sao? Cha ta gần đây có thể tức giận. Ngươi xem đó mà làm. Lý Thiết Trụ liền không nhìn nổi sách. Vò đầu bứt tai. Không sai. Hắn và Lãnh Ba sự tình ở trên mạng truyền khắp. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ truyền vào Tùng Trúc Nhi cha mẹ lỗ tai. Vốn là định ở sau mùa xuân hai nhà cha mẹ gặp mặt. Cũng bởi vì chuyện này. Bị buộc nói trước. Một mặt là lão Tôn gia rất phẫn nộ, một mặt là lão Lý gia rất sợ hãi. Tôn gia phẫn nộ không cần nói cũng biết. Nghe nói, Tùng Trúc Nhi biểu tỉ muội ở gia đình trong bầy công khai cười nhạo nàng tới. Có thể tưởng tượng được lão Tôn nên có nhiều tức. Lý gia cũng biết Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba sự tình. Lão Lý gia tam huynh đệ nghe nói còn lái qua nhiều lần điện thoại hội nghị. Thảo luận Lý Thiết Trụ nhân sinh đại sự. Quyết định cuối cùng là trước hai nhà gặp mặt, tranh thủ trước đính hôn, đem thịt béo bỏ vào nhà mình trong nồi lại nói. Đến thời điểm nắp nồi đắp một cái, muốn lấy về vậy coi như khó khăn. Định, thứ sáu tuần này buổi chiều vé phi cơ, tới trước kinh đô, thứ bảy chúng ta đồng thời lái xe đi Tân Môn. Lý Thiết Trụ cùng Từ Sơn Tranh uống rượu trở lại, trên đường, chơi đùa 5-10 phút, nhìn nhiều cái trường học video. Mới đem lão Hán, Chu Đại Thẩm vé phi cơ mua xong. Điện tử ngu si không phải nói không. Lúc trước, những chuyện này đều là Tùng Trúc Nhi phụ trách. Có thể thấy chuyện này mặc dù nàng không tức giận, nhưng vẫn là ám chỉ Lý Thiết Trụ bên này phải xuất ra thành ý cùng thái độ tới. Một tuần này, Lý Thiết Trụ ngoại trừ chuyên tâm giờ học, học tập cùng tập luyện kỳ cuối tiết mục ngoại, còn thường thường đi công ty mình. Nhìn, lạc lối, biên tập cùng hậu kỳ độ tiến triển. Phim này không có bất kỳ cảnh tượng hoành tráng cùng đặc hiệu. Cho nên lúc này đã làm xong cuối cùng bản. Xác nhận sau, lập tức phải cầm đi bản chính. Ngày 28 tháng 11 buổi chiều, Lý Thiết Trụ mời nửa ngày nghỉ. Lái xe đi phi trường đón chính mình lão Hán cùng Lưu Đại Thẩm. Màu xám máy quá cây nhi hắc, hù dọa, người. Lão tử này cáp nhi, chân, đều tại chớp đánh tránh, phát run, nhưng là lúc này lạc nữ tiếp viên hàng không chính là dáng dấp ngoan ngoãn. Khiêng hai cái to, lớn biên chức đại lý phú quý thấy con trai sau, không nhịn được mặt mày hớn hở cảm khái. Đây đã là lão Hán hồi hai, ngồi máy bay rồi. Nhưng vẫn là không có thói quen. Khoác mẫu anh bao ôm Lý Thiết Đản Lưu Đại Thẩm mặt đầy ghét bỏ. người Mạc Khai Khang, bây giờ Thiết Trụ là đại minh tinh. Trước công chúng, người ở đây nhi tao ra sách. Cuồn cuộn cút xa một chút khí chất đều không được. Lý Thiết Trụ cẩn thận nhận rõ một chút, phát hiện vị này trên mặt lau hai ly thước dày vôi trắng sinh vật lại là mình mẹ ghẻ. Cũng là có chút điểm một lời khó nói hết. Mẹ, đem thiết đản cho ta ôm đi. Oa nhi còn nhỏ, chớ có chi chúng độc. Mùa đông lạnh, cho nên thiết đản bao bị quấn được có chút dày. Lý Thiết Trụ vẹt ra hai tầng, mới nhìn thấy tiểu thiết đản kia trương tối đen lại xấu xí ra truyền gương mặt. Hắn ngủ thiếp đi, nhìn rất an tướng. Vì vậy, Lý Thiết Trụ đưa tay thăm dò thiết đản hơi thở. Ân, còn sống. Sau đó, Lý Thiết Trụ có chút lúng túng nhìn về phía Lưu Đại Thẩm. Lưu Đại Thẩm lại cũng đưa tay thăm dò thiết đản hơi thở. Sau đó lộ ra trấn an nụ cười. Lý Phú Quý, tử không ngã, ngươi ngày ngày sờ một cái sờ, lại không phải mảnh võ hiệp. Lưu Đại Thẩm xoay mình chính là một cước, muốn banh ngươi quản. Thiết Trụ a, ta cũng ngây thơ thiên sờ hắn mũi. Nhìn còn có tức không? Một ngày sờ chừng mấy hồi. Lý Thiết Trụ nói. Đúng vậy, cẩn thận một chút tốt. Lúc này, mấy người chung quanh đã chất một đám người, ồn ào cầm điện thoại di động một trận cuồng chụp. Hiển nhiên là nhận ra Lý Thiết Trụ rồi. Bảo an đi tới nói. Lý Thiết Trụ lão sư, làm phiền ngươi môn rời đi trước đi. Nếu không lại trận lại. Tại sao phải nói như vậy đây? Lý Thiết Trụ đuổi ôm chặt thiết đàn, lại giúp lão hán gánh một cái biên chức đại. Đi nha, cũng không thể trách hai cái lão nhân gia thổ. Bọn họ này đại làm công nhân, từ không biết đạo hạnh Lý Dương là vật gì, vào Nam ra Bắc cho tới bây giờ đều là mấy cái biên chức đại. Hơn nữa, biên chức đại bên trên còn viết tên, đem cha mẹ mang tới hầm đậu xe sau, cất xong hành lý. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm tắc tắc kêu kỳ lạ địa vây quanh Lý Thiết Trụ xe xoay quanh vòng. Thỉnh thoảng không nhịn được một cái sờ, lại dắt vạt áo lặp đi lặp lại lau chùi. Rất sợ sờ dơ bẩn. Mặc dù phòng làm việc ở Thục Đô chi nhánh công ty chuẩn bị cho nhị lão rồi xe dành riêng cho, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa dùng qua. Nhị vị vẫn ưa thích cưỡi tiểu điện lừa nhanh như điện chớp. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết Lý Thiết Trụ là công ty đại cổ đông một trong. Chỉ cho là Lý Thiết Trụ là công ty một công nhân. Dùng công ty xe, sợ còn lại minh tinh nói xấu. Chỉ có thể nói quan niệm vô cùng chất phác. Tự mua, theo như bóc oa, Lưu Đại Thẩm trước nhất đặt câu hỏi. Lý Thiết Trụ, toàn khoản mua, toàn bộ lấy xuống tổng cộng 26 vạn. Lưu Đại Thẩm cười mặt đầy nếp nhăn. Muốn. Thật sự là tốt, cây cột kiếm nhiều tiền rồi. Chính là, cái xe này lăng cái bài bài là lục lạc. Lý Thiết Trụ đem thiết đản đặt ở hàng sau ngủ. Nói, xe điện, không đốt dầu, cho nên là lục sắc bảng số xe. Lý Phú Quý cau mày. Vậy thì mua đắt, xe điện bán không tới mắc như vậy. Vương đại gia lão niên xe mới 6.000 đồng tiền. Vẫn là có thể ngồi 4 người. Tiểu không tới rất nhiều. Lý Thiết Trụ chỉ có thể giữ mỉm cười. Ngươi là ba, ngươi nói cái gì cũng đúng. Lưu Đại Thẩm giỏi cho Lý Thiết Trụ giải vây. Trúc Nhi than, lăng cái chưa có tới. Có phải hay không là còn không hòa hảo? Lý Phú Quý quả nhiên không đề cập tới xe. Bát quái địa lại gần. Đúng vậy, phải đó lão tử trước mấy thiên tài hiểu được. Năm ấy sắp tới công trường tôn phòng tìm ngươi chính là cái kia cái gì lãnh ba. Ta còn tưởng rằng, sớm hiểu được, lão tử đem ngươi cái cắt đứt. Lý Thiết Trụ liếc mắt, không biết được ban đầu là cái nào cười với hoa cúc như thế. Hắn nói, lên xe phía sau đang thúc giục rồi. Hai người chúng ta không cãi nhau. Trúc Nhi hôm nay đi đánh nhau. Cái điểm này Nhi, thời gian, ứng nên về nhà, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.